Chương 375, Giáo tổ phù lục. Chương 375, Giáo tổ phù lục đối mặt đây đoạt mệnh một kích, Bích Thủy đạo nhân lúc này bất chấp hưng phấn, hai con ngươi phóng đại, khủng hoảng vô tận tại trong đôi mắt lan tràn, đối mặt này một trưởng, hình như chính mình từ toàn bộ trong thiên địa tách ra ngoài, này một trưởng đại biểu chính là thiên địa, như dám phản kháng, chính là đối địch với thiên địa, hơi có động tác, liền sẽ dẫn tới trong thiên địa lôi đình nhất kích ngọc độc tú này, một trưởng cũng không phải thập phần nhanh, thậm chí còn đang quan chiến giả trong mắt, còn có chút chậm gì gì hương vị, này một trưởng không nhuộm đỏ trần, không dính nhân quả, giống như là thiên ngoại một trưởng, hàng lâm tại trong chân thế, không mang theo chút khói lửa, tự nhiên mà thành, bất lưu nửa điểm sơ hở. Choáng váng ngươi, mau tránh ra a, một bên Mục Thanh Trúc đau khổ chống cự trong hư không vô số lôi điện hóa thành bóng người, hai mắt nhân cơ hội nhìn sang, đã thấy Bích Thủy đạo nhân lúc này nhìn ngọc độc tú một trưởng kia, rõ ràng tại sững sờ. Phanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung chuyển, ngọc độc tú bay ngược mà ra, hạ xuống bên ngoài mười mấy dặm, trên không trung lướt đi, sau đó ổn định thân hình. Một cỗ mãnh liệt va chạm lệnh ngọc độc tú cần phải lui về phía sau, mắt thấy ngọc độc tú một trưởng liền muốn rơi vào Bích Thủy đạo nhân cái trán, đã thấy kia rơi vào kim bạt thượng phù lục lập tức bốc cháy lên, hóa thành kinh thiên một kích, hình như muốn đem toàn bộ thương khung đục lỗ, ngọc độc tú chịu không nổi nguồn sức mạnh này, bay ngược mà ra. Thái Nguyên giáo tổ ngọc độc tú ở trên hư không đứng lại, hai mắt âm trầm không biết, kia phù lục trung tiên khí cơ chợt lóe lướt qua. Ngoài ra Thái Nguyên giáo tổ, Thái Bình đạo trung còn có vị kia tiên nhân có thể có chứa này cô vận luật. Thủ trưởng rũ ra, kia đầy trời lôi điện lập tức trừ khử hết sạch, đã thấy lôi chỉ hóa thành chén rượu đại tiểu, xuyên việt hư không hạ xuống ngọc độc tú lòng bàn tay. Ngọc độc tú sắc mặt âm trầm nhìn Thái Nguyên đạo phương hướng, lại không dám nói gì, tu vi không đủ theo đạo tổ trước mặt toa sa nở dê khuyết tử, đó là hành động tìm chết, nơi này cũng không phải là, ngọc độc tú cũng không có trung chủ giác bất tử cửu mệnh, mạng của hắn chỉ có một cái. Nếu là can đảm dám đối với giáo tổ bất kính, kia Thái Nguyên giáo tổ liền có lấy cớ ra tay, tự mình đem mặt sát. Ngọc độc tú thu lôi trì, đầy trời lôi điện hết sạch, kia lôi trì hạ Mục Thanh Trúc thật dài hô một cái khí, thượng trong mắt lóe lên một vệ chật vật cùng thoải mái. Nhìn về phía ngọc độc tú trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Ngọc độc tú nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, nhìn y phu cờ chật vật Mục Thanh Trúc, lại nhìn xa xa hình như không biết làm gì thiết quân, cùng với kia đầy mặt sợ hãi, tựa hồ bị dọa tráng váng Bích Thủy đạo nhân. Hít một hơi thật sâu, thật là lợi hại thần thông, tốt pháp bảo lợi hại, thật là lợi hại Thái Nguyên đạo, bần đạo Thái Bình đạo Diệu Tú, gặp qua Thái Nguyên giáo tổ. Ngọc độc tú hai tay đối trong hư không Thái Nguyên đạo núi cao nhất phong thi lễ, mặt không chút thay đổi cúi đầu, thái thượng vong tình chính pháp vận chuyển, toàn bộ cảm tình lập tức bị ép xuống. Hư không chưa có trở về ứng, Thái Nguyên giáo tổ ra sao ngang phân, đương nhiên sẽ không đem ngọc độc tú loại này tiểu bối để ở trong mắt. Thái Nguyên đạo núi cao nhất phong. Thái Nguyên giáo tổ trong đôi mắt sóng dậy bắt đầu khởi động, đôi mắt hình như có thể nhìn hết tầm mắt hư không, nhìn về phía kia hạ giới ngọc độc tú, cùng với kia một đôi tinh tế thủ trưởng, trong miệng nam đâu, thật là lợi hại thần thông, tựa hồ là thiên mệnh sở quy, có chút thái dịch đạo mệnh số lực lượng, nhưng có không giống với, loại sức mạnh này cố gắng cường đại, rõ ràng có thể gây nên trong thiên địa sâu xa thăm thẳm cảm ứng. Đối với hắn tiến hành gia trì, kẻ này tiềm lực thâm hậu, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Thái Nguyên giáo tổ trầm ngâm không nói, nhưng vào lúc này, một đồng tử đi lên phía trước nói, khởi bẩm giáo tổ, dưới chân núi chủ nhà họ Tiết tiến đến bái kiến giáo chủ. Thái Nguyên giáo tổ lắc đầu, ngươi đi nói cho chủ nhà họ Tiết, đã nói việc này bổn tọa tự định luận, kia Thái Bình đạo trách phạt, bổn tọa thì sẽ vì đó làm một kết thúc. Ngọc độc tú hít hơi, theo nhiên không cam tâm. Nhưng nghĩ tới Thái Nguyên giáo tổ ỷ lớn hiếp nhỏ, trong lòng suy sụp nổi lên một loại cảm giác vô lực, chính mình tu vi hay là quá yếu, nếu là lại mạnh hơn một chút, vị tất không thể cùng giáo tổ đi lên hai chiêu. Đột nhiên ngọc độc tú trong đầu một đạo linh quang dẫn ra, ta kia pháp thiên tượng địa có khác ảo diệu, pháp thuật thiên địa vạn vật lực lượng, ta nếu là đem pháp thiên tượng địa triển khai ra, không biết có thể hay không địch nổi Thái Nguyên giáo tổ. Nghĩ đến đây, ngọc độc tú trong lòng hỏa nhiệt, nhưng cũng lập tức đem ý nghĩ này đè xuống, làm người muốn nhiều lưu chút át chủ bài, nhất là giết người không chớp mắt, có thể làm người ta hồn phi phách tán tu luyện giới, càng là như thế. Diệu tú, ngươi dám giết ta? Lúc này kêu Bích Thủy đạo nhân đột nhiên một cái giật mình, hình như từ phía trước trạng thái trung phục hồi tinh thần lại, sắc mặt giữ tợn hướng ngọc độc tú rít gào gầm rú. Ngọc độc tú nhíu mày, đôi mắt phát ra hàn quang, nhìn về phía la to Bích Thủy đạo nhân, bước ra một bước, hóa thành một đạo kim quang, hướng Bích Thủy đạo nhân mà đi. Đã không có phù lục chấn áp, kia kim bạt tự nhiên là áp chế không nổi ngọc độc tú băng phách, độc ở giữa vô số hàn lưu tuôn ra, hướng Bích Thủy đạo nhân băng phong mà đi. Cùng lúc đó kim bạt đang không ngừng mặt ngoài, băng phách tại kim bạt bên trong lung tung va chạm, muốn phá phong mà ra. Đạo hưu dừng lại, còn đây là ta Thái Nguyên chính gốc giới, xin mời đạo hưu lánh đi. Một bên Mục Thanh Trúc lúc này vung vẩy trong tay cây gậy trúc, lôi cuốn vô tận thiên địa chi uy, hướng Ngọc Độc Tú biến thành kim quang phủ đầu đánh tới. Thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, không ngừng đối Ngọc Độc Tú trúng kích, hơn nữa pháp bảo tăng phúc này uy lực, bức bách Ngọc Độc Tú cần phải dừng lại đột quang. Sắc mặt âm trầm nhìn trước người Mục Thanh Trúc, nhìn tia sáng kia ảm đạm thanh trúc trượng, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vẻ sắc bén vẻ, còn không mau mau tránh ra. Lúc trước đối với ngươi bần đạo căn bản là chưa từng hạ sát thủ, bằng không ngươi cho là ngươi có thể ngăn cản ta mấy chiêu. Tại Thái Nguyên đạo trước sân môn, cũng là không thích hợp đại khai sát giới, đem Thái Nguyên đạo đệ tử đánh chết, bằng không sẽ chọc cho ra đại phiền toái, những Thái Nguyên đó đạo lao đồ cổ cũng sẽ đụng tới, giữ gìn tông môn thể diện, ỷ lớn hiếp nhỏ. Mục Thanh Trúc mỉm cười, trong đôi mắt mặc dù có vẻ kiêng dè, nhưng không chút nào luống cuống, đạo hưu nói đùa, nơi này là ta Thái Nguyên chính gốc giới. Như thế nào có thể tặng cho đạo hữu? Đạo hữu chẳng lẽ là bắt nạt ta Thái Bình đạo không người không? Đây vừa nói chuyện, bên kia Bích Thủy đạo nhân không ngừng dùng băng phách thần quang luyện hóa băng phách lan tràn mà ra hàn xương, Ngọc Độc Tú khỏe miệng treo lên một tia nụ cười khinh thường, đã không có giáo tổ phụ lục chấn áp, đây băng phách cũng là ngươi có thể tiếp xúc. Tuy rằng kim bạt ngăn cách Ngọc Độc Tú cùng băng phách cảm ứng, nhưng này kim bạt lúc này lại cũng bị băng phong ở trong hư không, ai cũng vô pháp tới gần, ai cũng vô pháp mang đi. Cũng không biết là kim bạt chấn áp băng phách, hay là băng phách băng phong kim bạt. Ngọc Độc Tú không để ý tới Mục Thanh Trúc lời nói, mà là nhìn về phía xa xa Thiết Quân, còn không đem kim bạt mở ra, hay là ngươi là đang bức bách bần đạo cùng ngươi động thủ hay sao? Lúc này Thiết Quân đều muốn khóc, có hay không như vậy bắt nạt nhân, ngươi kêu băng phách đem ta kim bạt đồ cho băng phong trên không trung, căn bản là chịu ta khống chế, ta thế nào đem kêu băng phách phóng xuất? Lúc này Thiết Quân trái tim đều đang chảy máu. Tiêu kim bạt chính là Thiết Quân tiêu phí đại lực khí tế luyện một kiện pháp khí, ẩn chứa Thiết Quân tâm huyết ở tại, người trong nhà biết chuyện nhà mình, nói rất êm thai là kim bạt đem băng phách che lại, nói được khó nghe chính là kim bạt bị băng phách đóng băng, mấu chốt nhất chính là, kim bạt linh tính cùng uy lực đều ở băng phách đóng băng phía dưới, chậm rãi tiêu giảm, không bao lâu nữa, tiêu kim bạt liền có tất cả uy lực đều bị băng phách ma diệt, hóa thành một đối đồng nát sát vụn. Nhìn thấy Thiết Quân sững sờ ngây người đứng tại chỗ, Ngọc Độc Tú coi là Thiết Quân là quyết tâm muốn đem chính mình băng phách tham ô hạ, cũng không để ý tới Thiết Quân, mà là chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước người Mục Thanh Trúc, giống như là đang trả lời Mục Thanh Trúc nói, Thái Nguyên đạo tuy rằng lợi hại, nhưng ta Thái Bình đạo cũng không phải là bùn nắm, mặc cho kẻ khác bắt nạt, đây tiết ra chính là ta Thái Bình đạo nội bộ sự tình, kẻ khác nếu nhúng tay, thì phải là bắt chó. Đi cày xen vào việc của người khác, ta Thái Bình đạo tuy rằng vừa mới đại bại, nhưng cũng không thể để cho người bắt nạt. Hà Mục Thanh Trúc một cái giật mình, nghe Ngọc Độc Tú nói thế nào có điểm gì là lạ, hình như có như vậy từng tia khơi mào hai môn phái đại chiến ý tứ. Mục Thanh Trúc vội vàng nói, đạo hưu nói sai rồi, ta Thái Nguyên đạo nội có họ Tiết tu sĩ, nhưng không phải là các ngươi Thái Bình đạo tiểu lê viên tu sĩ, đạo hưu nếu không phải chứng cớ, đã nghĩ lung tung tại ta Thái Nguyên đạo điều tra, sinh sôi muốn ta Thái Nguyên đạo giao ra Tiết gia tu sĩ, ta Thái Nguyên đạo tuy rằng không muốn cùng Thái Bình đạo khó xử, nhưng vì tông môn thể diện, lại cũng không khỏi không cùng Thái Bình đạo đã làm một hồi, bằng không ngày sau chuyến đi, còn tưởng rằng ta Thái Nguyên đạo sợ Thái Bình đạo đâu. Đây Mục Thanh Trúc nhanh mồm nhanh miệng, lập tức đã đem Ngọc Độc Tú một quân. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.